Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 479, Hỏa Diễm Chân Lý. Mà tại Arceus cùng Necrozma giao thủ thời điểm, Charizard cũng là hấp thu xong đầy đủ nhân khí điểm, nó thuế biến con đường cũng là chính thức bắt đầu. Từng đóa hỏa diễm trông rỗng bốc cháy lên. Không phải là Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, trắng ngoãn, mà là thuần túy nhất màu đỏ. Hỏa diễm bao vây toàn bộ tiểu không gian. Rasaku cũng là nhẫn nhịn không được dạng này nhiệt độ cao. Bị bất đắc dĩ thối lui ra khỏi cỡ nhỏ không gian. Nhìn xem khép kín không gian cửa vào, còn có một bên khác mãnh liệt thiêu đốt không gian. Rasaku yên lặng nói ra, Charizard, cơ hội đã cho ngươi, có thể thành công hay không? Thật chỉ có thể nhìn chính ngươi, nhưng là đã thật sâu lâm vào thuế biến thời kỳ Charizard. Là không cách nào nghe thấy Rasaku lời nói. Charizard hiện tại trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái gì là hỏa diễm? Tại Charizard lý giải bên trong, hỏa diễm là có thể phát ra ánh sáng cùng nhiệt, nhiệt độ rất cao vật thể. Mà tại lĩnh ngộ thiêu đốt bản nguyên về sau, Charizard biết thiên hạ vạn vật đều có thể thiêu đốt đạo lý. Coi như không thể thiêu đốt, cũng chỉ là nhiệt độ không đủ mà thôi. Chỉ cần thực lực của nó càng ngày càng mạnh, mấy ngàn độ hỏa diễm, mấy vạn độ hỏa diễm, đều không phải là vấn đề. Mà nếu như Charizard hỏi thăm Rasaku, Rasaku sẽ nói cho nó biết. Hỏa diễm là nhiên liệu cùng không khí hỗn hợp về sau. Cấp tốc chuyển biến trở thành thiêu đốt sản phẩm hóa học quá trình bên trong xuất hiện ánh sáng mát. Thường nhìn thấy được hoặc cái khác vật lý biểu hiện hình thức. Nhưng giải thích như vậy, có thể sẽ để Charizard càng thêm mơ hồ đi. Tại Charizard lý giải bên trong, hỏa diễm chính là hỏa diễm, là nó bẩm sinh năng lực. Năng lượng của nó cùng lực lượng của nó chi nguyên. Rasaku trợ giúp Charizard thu hoạch được thứ hai bản nguyên trùng sinh, cũng là để Charizard hỏa diễm bản chất biến thành Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Mặc dù 10 phần thuận lợi trợ giúp Charizard bước vào lĩnh vực chi cảnh, đồng thời bởi vì có được song trọng bản nguyên tác dụng, Charizard tại lĩnh vực chi cảnh bên trong tăng thêm song trọng tiến hóa, cơ hồ có thể nói là tại vô địch thủ, nhưng là có lợi thì có hại. Vì cái gì tất cả Pokemon đều không có nắm giữ thứ hai bản nguyên? Là bọn chúng không thể nắm giữ thứ hai bản nguyên sao? Vẫn là nói bởi vì tư chất không đủ? Không, đều sai, bản nguyên là lĩnh ngộ tự thân, lĩnh ngộ càng tạp, liền sẽ đem tự thân tinh lực phân tán ra ngoài. Mọi thứ hội, không bằng sở trường đồng dạng, đây là khắc vào Pokemon trong xương đồ vật, tuyên nhập gen chỗ sâu, đến từ các tiền bối từng bước một thăm dò về sau tổng kết. Mặc dù Charizard có được song trọng bản nguyên, bước vào lĩnh vực, một bước lên trời, nhưng liền hướng giống như mộng ảo, hoàn toàn hạn chế lại hậu thiên tiến lên, cho nên tại bước vào sáng thế chi cảnh trước, Charizard không chút do dự đem trùng sinh bản nguyên như là diệt thế bản nguyên, làm thiêu đốt nhiên liệu, dốc hết toàn lực tăng lên tự thân thiêu đốt bản nguyên độ cao. Tại Charizard trong nhận thức biết, mặc kệ là tốt bao nhiêu bản nguyên, cho dù là Arceus sáng thế, vẫn là Necrozma diệt thế, hai đại cực phẩm bản nguyên, đổi lại là cái khác Pokemon. Nếu như có thể có loại cơ hội này, đoán chừng sẽ không chút do dự có được bọn chúng đi. Nhưng là Charizard biết, đây là sai lầm, lĩnh ngộ bản nguyên là lĩnh ngộ tự thân bản nguyên mới là cùng mình nhất dựng bản nguyên, người khác bản nguyên mạnh hơn, cũng là chỉ tiến lên trên đường chướng ngại vật mà thôi. Cháy hết hết thảy, đem thế gian vạn vật đều hóa thành thiêu đốt chất dinh dưỡng. Chỉ có thiêu đốt mới là hỏa diễm chân lý a. Trong nháy mắt lĩnh ngộ, để Charizard rút đi tự thân. Charizard nhục thân trong nháy mắt, liền biến thành tro bụi, cháy hết hết thảy cũng không phải nói một chút mà thôi. Ngay cả Charizard tự thân cũng là hỏa diễm nhiên liệu. Nếu như Rasaku trông thấy một màn này lời nói, đoán chừng sẽ bị hù chết đi. Nhưng là cũng may mắn Rasaku không có trông thấy một màn này, cho nên cũng là không có quấy rầy đến Charizard thuế biến. Bỏ đi phàm thai, thân thể mới tại hỏa diễm bên trong hình thành. Charizard mở to mắt, trong hai con ngươi, hỏa diễm đang nhảy nhót. Mãi cho tới bây giờ, Charizard thuế biến kết thúc, nó chính là hỏa diễm chính là nó. Ho-oh trùng sinh bản nguyên tại hiện tại Charizard trước mặt lộ ra phá lệ buồn cười. Charizard hiện tại đây mới thật sự là dục hỏa trùng sinh. Chỉ cần hỏa diễm bất diệt, Charizard liền bất diệt, nắm chặt lại song trảo. Một cỗ mênh mông lực lượng cảm giác mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt này, Charizard cảm giác Necrozma đứng ở trước mặt mình. Chính mình cũng có thể một quyền đem nó làm nằm xuống. Đương nhiên, đây chỉ là Charizard ảo giác mà thôi. Chỉ là lực lượng đột nhiên tăng mạnh, trong lúc nhất thời không thể trưởng khống mà thôi. Charizard cảm ứng một chút trạng thái bản thân, tại trong ngọn lửa, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Song trảo trước dò xét, đem tiểu không gian kéo ra. Charizard mang theo vô tận hỏa diễm đi ra chính mình cỡ nhỏ không gian. Chậm rãi rơi xuống đất. Charizard ánh mắt cùng Rasaku đối đầu. Rasaku nhìn xem Charizard trong mắt nhu hòa khiêu động hỏa diễm. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình căn bản không phải Charizard, mà là một đám lửa hừng hực. Nhưng là từ Charizard trong mắt, Rasaku cũng là cảm giác được nó chính là mình Charizard. Điểm ấy mặc kệ Charizard biến thành bộ dáng gì cũng sẽ không cải biến. Hệ thống, Charizard thành công đi. Rasaku mở miệng hỏi. Đúng vậy, bất quá lấy Charizard hiện tại trạng thái, liền xem như ngươi để hắn song trọng tiến hóa cũng là có thể khó khăn lắm ngăn cản Necrozma công kích. Muốn đánh trả cơ trên bảng là không quá hiện thực. Hệ thống nói, nói cách khác, xấu nhất tình huống phát sinh. Thật sao? Rasaku gác mặt tối sầm lại, chau mày nói, không sai, Arcus trang bị bên trên tất cả phiến đá. Lợi dụng dắt mần cho Necrozma một phát công kích. Necrozma cũng nhờ vào đó kết nối bên trên Arcus lực lượng. Trong nháy mắt hoàn thành lực lượng trải phẳng, thực lực tiến thêm một bước, Necrozma căn bản không phải các ngươi có khả năng đối phó. Hệ thống đâu ra đấy nói. Rasaku trầm mặc, suy nghĩ nửa ngày về sau, thở dài nói, bây giờ căn bản không phải suy nghĩ những vật khác thời điểm. Chúng ta nhất định phải đuổi tới chiến trường, trước tiên ngăn cản Necrozma. Hệ thống, ngươi nói vật kia đáng tin cậy sao? Mặc dù không phải là đối thủ của Necrozma, nhưng là hệ thống cho ra hậu chiêu cũng là để Rasaku thấy được một tia hy vọng. Hiện tại cũng không phải nghĩ đến đồ chơi có thể hay không khả năng thực hiện tính, mà là nhất định phải thành công, không phải bị Necrozma đắc thủ về sau, hết thảy quy về hư vô, căn bản không có khả năng có biện pháp khác. Đạp vào Charizard, Rasaku cùng Charizard hướng phía Palit Thao tiến đến. Trước đó thương lượng với Hupa qua, chỉ cần Rasaku đến Palit Thao, Hupa cảm nhận được về sau, liền sẽ ngay đầu tiên tới đón Rasaku cùng Charizard, cũng là trợ giúp Rasaku trước tiên đến chiến trường. Nhưng là chờ Rasaku cùng Lily đến Palit Thao thời điểm, Lily im lặng đứng tại trong trang viên, như là một đóa bạch liên hoa lẳng lặng nở rộ. Lily nhìn xem Rasaku đến, mở miệng nói, ta cũng muốn đi. Rasaku có chút đau đầu, an ủi, không cần lo lắng, Charizard đã tới sang thế chi cảnh, đầy đủ, ta cũng muốn đi. Nhìn xem Lily chăm chú ánh mắt, Rasaku biết mình cái này người bên gối là sẽ không cải biến chủ ý của mình. Nhìn xem xuất hiện vòng vàng, Rasaku nghiêm túc nói ra, đi có thể, đừng đi địa phương nguy hiểm, ta sẽ để cho ta Pokemon bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, thế giới như vậy, vẫn là hủy diệt tốt. Ta biết, Lily ôm lấy Rasaku, bị Rasaku ôm vào Charizard. Charizard nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào vòng vàng bên trong. Một giây sau, Necrozma thân hình đã xuất hiện ở trong mắt Charizard, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.